Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Chỉnh hợp tư thục biến thư viện. Thư viện sự tình Lâm Trạch ở thật lâu phía trước liền bắt đầu kế hoạch trời đi trước. Thư viện bắt đầu khởi công, bắt đầu tu sửa. Hiện giờ đã mau nửa năm thời gian. Ở công nhân nhóm tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ hạ, thư viện đại bộ phận kiến trúc cùng phương tiện đều đã hoàn thành. Chỉ còn lại có một ít kết thúc công tác. Bởi vì lúc ấy hắn cũng không có tưởng khai quá lớn trường học, dự toán phòng chừng cũng chính là cất chứa ngàn người, cho nên tu thật sự mau. Nhưng hiện tại sợ là không được, hắn nơi này về sau phòng chừng sẽ trở thành quân vương khai quật chuyển vận nhân tài chủ yếu căn cứ, trường học đến mở rộng quy mô, gia tăng kiến trúc cùng phương tiện. Cũng may tọa lạc thư viện cái kia đỉnh núi đều là của hắn, tùy tiện khai phá. Trước mắt tu hào trước làm thư viện một kỳ kiến trúc, mặt sau lại nhị kỳ tam kỳ căn cứ tình huống thêm đều là có thể. Toàn bộ thư viện quy hoạch đồ cùng quản lý kế hoạch là hắn làm, tu sửa công tác chính là Giang Lão cùng Đoạn Văn Tái hỗ trợ nhìn. Sớm tại xem thiết kế đồ thời điểm, đại gia liền đối Lâm Trạch quy hoạch trường học thập phần chờ mong cùng vừa lòng, chờ kiến trúc chân chính tu hào, đừng nói Giang Lão đám người, chính là Lâm Trạch chính mình nhìn đều thích. Toàn bộ thư viện bố cục quy hoạch cùng hiện đại trường học không sai biệt lắm, khu dạy học, office building, tòa nhà thực nghiệm, còn có ký túc xá nhà ăn thư viện từ, chính là hiện đại hoàn chỉnh đại học phương tiện nguyên bộ. Đương nhiên bởi vì cổ đại kiến trúc kỹ thuật hữu hạn, tọa lạc ở trong núi, trường học tầng lầu đều không thể quá hảo, nhiều nhất 3 tầng cao, gạch xanh ngói đỏ, đảo cũng cổ hương cổ sắc phi thường xinh đẹp. Đại gia đem chính mình tàng thư đều lấy ra tới sao? Trường học kiến trúc phương diện Lâm Trạch xem qua thực vừa lòng, bất quá càng thêm quan tâm các tư thục trợ lý phu tử nhóm lấy ra tới chân quý thư tịch. Thời đại này rất nhiều kỹ thuật tri thức đều còn ở vào quý trọng cái chổi cùn của mình giữa, bao gồm người đọc sách cũng là, có thể khai tư thục phu tử không chỉ có yêu cầu bằng cấp công danh, còn phải có chính mình độc môn chân quý bản đơn lẻ điển tịch tọa trấn, này đó là tiêu tiền đều mua không được. Lâm Trạch muốn chỉnh hợp Thanh Sơn huyện sở hữu tư thục, kỳ thật rất lớn mục đích chính là tưởng đem này đó phu tử trong tay chân quý điển tịch khấu ra tới, cùng chung tri thức, như thế bọn học sinh mới có thể học được càng nhiều. Nếu đại gia nguyện ý dung hợp thành đại thư viện, tự nhiên không thể lại tàng tư. Đều lấy ra tới, toàn bộ phóng tới thư viện, này còn cần tiểu tử ngươi nhắc nhở sao? Đại gia nếu quyết định, kia quả quyết sẽ không làm kia chờ tư tàng giấu giếm sự tình. Nhưng thật ra ngươi bên này đồ vật khi nào lấy ra tới? Giang Lão tinh thần phấn chấn nhìn chằm chằm Lâm Trạch, bọn họ những cái đó chân quý là bảo bối, nhưng Lâm Trạch lấy ra tới mới là chân chính, chân phẩm. Ta đồ vật tương đối chậm, còn không có lộng xong, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù, ta trước quên một đợt mặt khác thư xuất hiện đi, các ngươi đừng xem thường, kia cũng hoa ta không ít bạc. Nói nửa ngày, động tác chậm nhất chính là hắn. Lâm Trạch ra mặt dày hậu mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hắn thư đều yêu cầu chính hắn biên soạn. Không giống mặt khác tư thục phu tử đều là thời trẻ thu thập tốt. Mỗi quyển sách đều yêu cầu hắn tiêu phí tinh lực một chữ viết ra tới. Tuy rằng Phương Sơn Nguyên vẫn luôn ở hỗ trợ, nhưng hắn tính toán đem từ điển làm ra tới. Đây chính là cái phi thường đại lượng công việc. Chẳng sợ không biên soạn thành hiện đại như vậy, kỹ càng tỉ mỉ phức tạp, nhưng cũng yêu cầu rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Tưởng mở rộng ghép vần, từ điển là không thể thiếu công cụ. Lúc trước hắn liền tưởng lộng, chỉ là bởi vì thứ này tưởng biên soạn ra tới trong thời gian ngắn không có khả năng, hắn lại không phải máy tính có thể lưu trữ đem hiện đại từ điển viết chính tả ra tới. Cho nên giáo tư thục hài từ thời điểm, hắn mới không thể không tiêu phí tinh lực đem bọn nhỏ học tập thư tịch đều đánh dấu ghép vần tới trợ giúp học tập, bằng không có từ điển tra phương tiện rất nhiều. Còn có ghép vần cao đẳng toán học vật lý hóa học từ. Tóm lại, Lâm Trạch chuẩn bị đem chính mình nhớ rõ tri thức, đều tận lực viết ra tới, miễn cho về sau thời gian lâu rồi quên. Ta thư liền tính viết ra tới các học sinh cũng không nhất định có thể chính mình xem hiểu, chờ thư viện chỉnh hợp khai giảng sau. Ta sẽ trừ thời gian lại đây định kỳ giáo khóa, tuần tự tiệm tiến, không nóng này. Kia chúng ta trước chuẩn bị phân cấp phân ban khảo thí đi. Giang Lão ngẫm lại cũng là, Lâm Trạch đồ vật xác thật không dễ dàng hiểu, Thật đúng là đến đối phương dậy sợ mới xem hiểu đối phương viết thư. Mặt khác, phu tử lấy Giang lão cầm đầu, Giang lão cũng chưa ý kiến bọn họ, tự nhiên càng thêm không phản bác. Huống chi Lâm Trạch hiện tại vẫn là tá phụ đại nhân, bệ hạ chỉ định chủ trì Thanh Sơn huyện, thế quân thật chính, người, đối phương nắm chắc hành động phương hướng khẳng định không có sai. Đại gia thương nghị hảo, đem an bài các học sinh khảo thí phân ban bài thi đề mục ra hảo, liền từng người trở về thông chi các học sinh chuẩn bị. Phân ban phân cấp khảo thí tự nhiên cũng là Lâm Trạch nói ra, trước kia Tư Thục đều là mặc kệ mới cũ cùng thành tích tốt xấu, sở hữu học sinh đều quậy với nhau giáo. Phi thường hỗn loạn, dẫn tới giảng thâm ảo đồ vật học sinh giờ nghe không hiểu, giảng nông cạn đồ vật đối học bá lại là lãng phí thời gian, dạy học hiệu quả liền kém. Hiện tại biến thành trường học, phân cấp phân ban là cần thiết, có nhằm vào dạy học, mới có càng tốt thành quả. Bao gồm Trạch tụ Tư Thục hài tử, cũng không ngoại lệ đều phải tham gia cái này khảo thí. Mà thư viện khảo thí, cũng không chỉ là nhằm vào trước mắt đi học các tư nhân Tư Thục học sinh. Mà là đối mặt toàn bộ Thanh Sơn huyện người đọc sách mở ra. Một câu, chỉ cần ngươi có bản lĩnh có năng lực, liền có thể tiến. Quân hiền thư viện, đây là Lâm Trạch gõ định tên, ngụ ý, vì quân vương bồi dưỡng hiền sĩ, vì quốc gia hiệu lực. Ý tứ đơn giản thô bạo, lại tràn ngập tự tin, đây là Lâm Trạch từ trước đến nay phong cách hành sự, đại gia cũng đều còn vừa lòng, ái quốc chi tâm mỗi người đều có. Quân hiền thư viện sắp bắt đầu khảo thí chiêu sinh tin tức truyền ra, Thanh Sơn huyện người đọc sách nhóm đều cao hứng hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ có dạy ra 12 cái đồng sinh, thả chính mình còn khảo trung trạng nguyên Lâm Trạch danh khí làm chiêu bài, chủ yếu vẫn là bởi vì thư viện điều kiện cùng phúc lợi hào, ở Lâm Trạch tư tâm, hạ, quân hiền thư viện thành công trên danh nghĩa, quan học, thù vinh. Phải biết rằng thời đại này mặc kệ cái gì. Một khi cùng triều đình treo lên câu, chính là đống ba ba, nó cũng là độ thượng kim. Huống chi quân hiền thư viện rất nhiều phúc lợi chính sách, cùng đi trước đẩy ra giáo dục bắt buộc tiểu học không sai biệt lắm, quà nhập học tiện nghi rất nhiều không nói, còn có các loại học bổng, khen thưởng, nghèo khó trợ cấp từ chế độ. Đương nhiên, ở kinh tế thượng thư viện giảm bớt đại gia khó khăn, tương đối, làm thư viện học sinh, mọi người vẫn là yêu cầu vì thư viện ra điểm lực. Tỷ như nói thư viện an bài đại gia định kỳ đi nghĩa vụ tiểu học dạy học xóa nạn mù chữ, tham gia các loại cấp ba tánh phổ cập khoa học tuyên truyền công tác, đi nha môn hỗ trợ sửa sang lại hồ sơ từ người đọc sách có thể xuất lực sự tình, thư viện an bài nhất định phải tham gia. Loại này đôi bên cùng có lợi yêu cầu đại gia tỏ vẻ đều có thể tiếp thu, rốt cuộc thư viện ở quà nhập học thượng giảm miễn nhiều như vậy, làm bần hàn học sinh đọc sách kinh tế áp lực giảm bớt hơn phân nửa. Đại gia là hẳn là vì thư viện ra điểm sức lực, tham gia những cái đó hoạt động cũng có thể được đến rèn luyện, vẫn là thực không tồi. Thư viện trúng tuyển khảo thí ngày đó, Thanh Sơn huyện có thể tới học sinh đều tới, tuổi lớn nhỏ các không tương một, nhưng cầu học mục tiêu là tương đồng. Biển người tấp nập rầm rộ có thể so với trường thi thi hương khi náo nhiệt, ngày thường thật đúng là nhìn không ra tới Thanh Sơn huyện thế nhưng có nhiều như vậy người đọc sách. Chúng tuyển khảo thí tổng cộng khảo tam tràng, trận đầu hiểu rõ đào thải, trận thứ hai thành tích phân niên cấp, đệ tam tràng liền phân lớp. Báo danh đại khái có 2000 nhiều người, cuối cùng tuyển chọn một nửa, chủ yếu trường học trước mắt nơi sân không đủ, thu không xong, chỉ có thể làm dư lại lần sau lại đến. Cụ thể lớp niên cấp liền không nói tỉ mỉ, dù sao Lâm Trạch nhất chú ý toàn ưu ban, tổng cộng thu 20 cái học sinh. Toàn ưu ban xem tên đoán nghĩa chính là sở hữu khảo thí đều đạt tới ưu tú nhất học sinh, như cũ đơn giản thô bạo trắng ra. Cái này lớp từ hắn đương chủ nhiệm lớp, sở hữu dạy học kế hoạch hắn tới làm. Phương Sơn Nguyên là phó chủ nhiệm lớp, hai người bọn họ ở Trạch tụ Tư Thục phối hợp thói quen, tổ hợp quản lý là tốt nhất. Phía trước Trạch tụ Tư Thục học sinh tự nhiên cơ bản đều vào cái này ban, mặt khác dư lại chính là trước kia ở các tư thục thành tích đứng đầu. Tuy rằng cùng Trạch tụ Tư Thục mười mấy choai choai hài tử làm đồng học, mọi người cảm thấy có chút khôi hài hoang đường, nhưng tuyệt đối không có nửa điểm coi khinh chi tâm, có thể tiến toàn ưu ban người, đều là dựa vào chính mình năng lực ngạnh thi được tới. Hơn nữa cái này ban đồng học là cũng không cố định, định kỳ đều sẽ có khảo hạch, một khi lạc hậu phải ngoan ngoãn đằng vị trí cấp mặt sau nỗ lực đồng học, cạnh tranh phi thường đại. Như thế thúc giục. Lâm Trạch tin tưởng ngày sau Toàn Ưu Ban sẽ trở thành thư viện chiêu bài nơi mà ở cái này lớp đợi cho tốt nghiệp đồng học, tiền đồ nhất định cũng là vô cùng ưu tú cùng quang minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tương lai nhật tử, Toàn Ưu Ban cũng xác thật như Lâm Trạch suy nghĩ, cơ hồ ở mỗi giới khoa cử khảo thí chung, thi đình tiền tam giáp chung nhất định có một cái là quân hiền thư viện Toàn Ưu Ban đồng học, tiến vào triều đình lúc sau cũng là ưu tú thần tử tồn tại. Tương lai tạm thời không đề cập tới, dù sao nắm chắc được Thanh Sơn huyện quyền quản lý sau, Lâm Trạch đầu tiên chính sách động tĩnh chính là làm giáo dục. Mặt khác kinh tế, phương tiện từ từ đều có thể thoáng chờ đợi, duy độc giáo dục là không thể trì hoãn nửa phần, bởi vì bồi dưỡng nhân tài không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, đây là cái phi thường dài dòng quá trình, cần thiết đến cái thứ nhất làm. Hết thầy chuẩn bị an bài ổn thỏa. Giáo dục bắt buộc tiểu học ở các thôn các trấn hừng hực khí thế sửa chữa phòng ốc, quân hiền thư viện tắc dẫn đầu khai giảng. Thu được chúng tuyển thông chi các gia học tử nhóm ở nhà cùng người nhà cha mẹ từ biệt sau, liền sôi nổi cõng lên hành lý, ở quy định thời gian chạy tới thư viện đưa tin. Chương 228 thư viện khai giảng. Gì, Triệu huynh như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng thu được quân hiền thư viện thư thông báo nhập học? Như thế nào chiêu sinh khảo thí thời điểm ta không thấy được ngươi? Hoàng Thế Minh mới từ trên xe ngựa xuống dưới, liền ở thư viện cửa nho sam học sinh nhìn thấy cái quen thuộc gương mặt, đầy mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc. Hắn là quân hiền thư viện lần này trúng tuyển học sinh chi nhất, gia cảnh thực không tồi, nhưng thành tích bình thường, bởi vì nhà hắn là buôn bán thương hộ, có thể thỉnh đến có học vấn tiên sinh hữu hạn, cho nên chẳng sợ hắn thực nỗ lực, học vấn cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Lần này quân hiền thư viện chiêu sinh khảo thi hắn cũng chính là ôm đi thử một lần ý niệm, bởi vì quân hiền thư viện minh xác quy định học sinh không hạn hộ tịch, như thế không có kỳ thị thực làm cho bọn họ này đó trường kỳ bị xem thường thương nhân con cháu hào cảm. Kết quả không nghĩ tới đi rồi cứt chó vẩn, khảo thí thời điểm tâm thái không tồi vượt xa người thường phát huy, vì thế đội sổ thi được đi, thu được nhập học trúng tuyển thông chi thời điểm, trong nhà cha mẹ cao hứng đến quả thực đều khóc. Vội vội hoang mang rối loạn liền cho hắn thu thập hành lý thúc giục hắn tới đưa tin. Ngược lại là hắn bên người những cái đó rất nhiều học vấn không tồi, thế nhưng còn lạc tuyển, vô cùng thổn thức. Giờ phút này ở thư viện cửa thấy quen biết học sinh là hắn trước kia cùng trường, học vấn thực hảo, nhân phẩm cũng thực không tồi, chính là trong nhà quá nghèo thôi học đến quá sớm. Nhưng hiện giờ xem ra, Triệu huynh cũng tham gia quân hiền thư viện chiêu sinh khảo thí, hơn nữa còn thông qua. Hoàng Thế Minh cao hứng không thôi, kinh ngạc qua đi liền chạy nhanh bước nhanh qua đi. Triệu huynh, ngươi học vấn như vậy hào, lúc trước nếu là kiên trì đọc đi xuống khẳng định đã sớm thi đậu công danh, bất quá hiện tại hào, chúng ta lại là cùng trường, ngươi là cái nào tuổi cái nào bản A, ta là mới sinh cấp tam ban. Hoàng huynh vưu nhớ nãi Tử Tuyên chi hạnh, Tử Tuyên cũng là mới sinh cấp tam ban. Triệu Tử Tuyên cười hồi phục. Đối còn nhớ rõ chính mình ngày xưa cùng trường cũng thật cao hứng. Quân hiền thư viện trước mắt liền ba cái niên cấp, mới sinh cấp, không có bất luận cái gì công danh. Đồng sinh cấp, đã khảo trung đồng sinh, tú tài cấp, đã khảo trung tú tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi nhằm vào cử nhân trở lên liền không cần, cử nhân trở lên cơ bản sẽ một lần nữa bái cái trung thân lão sư, trắng ra nói chính là bắt đầu đứng thành hàng tuyển đảng phái. Nhân gia có chuyên môn lão sư chỉ điểm. Quân hiền thư viện lần này chiêu sinh thí sinh hạn chế điều kiện tương đối thiếu, hơn nữa học phí tiện nghi, cho nên rất nhiều đã từng bởi vì kinh tế vấn đề từ bỏ đọc sách thư sinh đều một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Triệu Tử Tuyên chính là trong đó một cái, hơn nữa phi thường may mắn trúng tuyển. Chung quanh rất nhiều giống bọn họ như vậy xào ngộ quen biết học sinh, mọi người đều bị lộ ra vui sướng, sau đó kết bạn đồng hành. Quân hiền thư viện đại môn tu đến phi thường khí phái cùng uy nghiêm, một cái thật lớn thạch hình cổng vòm, là bên trái là cá chép, bên phải là khắc hình rồng, nghiễm nhiên điêu khắc hình thành một bức cá chép nhảy long môn, ngụ ý đồ án. Vào cửa lúc sau là cái phi thường rộng mở đất trống, trung gian lập lão tử Khổng Tử chờ thánh nhân tượng đá. Các vị học sinh thỉnh dựa theo chính mình nhập học thông chi lớp, đến tương ứng địa phương đăng ký đưa tin. Mới vừa tiến đại môn. Thư đồng bộ dáng gã sai vặt liền lập tức chào đón, lấy dùng tay ra hiệu cấp nhập học học sinh chỉ đạo phương hướng. Đại gia đi theo đối phương chỉ thị xem qua đi, liền dễ dàng thấy quảng trường bốn phía đắp mấy cái lều, mỗi cái lều móc mấy cái xuyên tương đồng chế phục thư đồng, trước mặt treo SS cấp SS ban, như vậy thẻ bài, đã có học sinh ở bên kia đăng ký, không khó đoán ra đó chính là đưa tin địa phương. Phi thường trắng ra, nhưng lại rất thú vị, thả cũng không nhân bất luận cái gì bần phú quý tiện học sinh mà làm khác nhau đối đãi. Tất cả mọi người cảm giác được một loại bị thư viện tôn trọng cùng coi trọng cảm giác. Hoàng Thế Minh cùng Triệu Tử Tuyên âm thầm gật đầu, nghe nói Quân Hiền Thư Viện người sáng lập, Lâm Đại Nhân, là cái chân chính chủ trương làm được giáo dục không phân nòi giống, hiện giờ xem ra xác thật là, ở đọc sách nơi này, thư viện đối sở hữu thân phận học sinh đều là đối xử bình đẳng. Đại gia tràn ngập chờ mong cùng hứng thú đi theo chỉ thị qua đi đăng ký đưa tin. Tiếp đãi thư đồng gã sai vặt thái độ thực hảo, từ đầu tới đuôi đều là mỉm cười. Thư viện sở hữu học sinh đều yêu cầu trọ ở trường, các ngươi là cùng lớp đồng cấp lại đồng thời đưa tin, ký túc xá có thể ở bên nhau, nếu không có vấn đề nói, bên này đã đăng ký hoàn thành, các ngươi căn cứ ven đường bảng hướng dẫn đi trước giao nộp học chi phí phụ dùng, sau đó liền có thể lĩnh thống nhất đồ dùng sinh hoạt cùng thân phận giáo bài đi ký túc xá sửa sang lại. Buổi chiều nửa ngày là tự do hoạt động, thư viện có tiệm tạp hóa, các ngươi còn thiếu cái gì có thể đi tiệm tạp hóa nhìn xem. Cũng có thể nơi nơi đi dạo, quen thuộc thư viện hoàn cảnh, giờ dậu canh ba đúng giờ đến chính mình lớp giáo xá đưa tin, đến lúc đó cùng các ngươi bầu gánh tiên sinh gặp mặt. Tiếp đãi thư đồng nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, tuy có chút từ ngữ, cùng loại, giáo bài, chưa từng nghe qua, nhưng cũng không ngại ngại đại gia đại khái lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lo lắng bần phú chênh lệch cùng lẫn nhau đua đòi. Quân Hiền Thư Viện rất nhiều chế độ đều chọn dùng chính là nguyên bản trạch tụ tư thục thi hành quá, tỉ như không được chính mình mang thư đồng hầu hạ, đệm chăn vật dụng hàng ngày thống nhất phát từ từ, sở hữu sự tình đều yêu cầu chính mình làm. Này đối bần hàn học sinh tôi nói không là vấn đề, nhà giàu học sinh tuy cảm thấy có điểm không có phương tiện, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch thư viện, nỗ lực làm chính mình thích ứng. Giao học phí, lãnh đồ dùng, tìm ký túc xá, quá trình cũng không khó khăn. Thư viện nơi nơi đều là bảng hướng dẫn, còn có rất nhiều gã sai vặt làm việc công nhân trợ giúp, trừ bỏ đồ vật muốn chính mình đề, cũng chưa cái gì vấn đề. Hoàng Thế Minh cùng Triệu Tử Tuyên quen biết làm bạn, đưa tin quá trình phi thường thuận lợi. Từ giao nộp học phí địa phương ra tới sau, Hoàng Thế Minh đương trường liền không nhịn xuống cùng trường biểu đạt chính mình nội tâm khiếp sợ. Thiên nột Triệu Huynh, thật sự một năm học phí, dừng chân, còn có tiền cơm chỉ cần 10 lượng. Chúng ta trước kia chỉ là cấp phu tử đưa quà tặng trong ngày lễ, một năm liền không ngừng cái này bạc. Đúng vậy, nghe nói thư viện còn có các loại học bổng, vừa học vừa làm, nghèo khó sinh từ từ chế độ, chờ nhập học lúc sau giống ta loại này đến từ trong thôn có thể đi xin nghèo khó sinh thử xem, nếu là có thể xin thượng, còn có thể giảm miễn một ít đâu. Sau khi học xong thời gian ta còn có thể đi thủ công kiếm điểm trợ cấp. Một năm xuống dưới liền không cần trong nhà đem bạc toàn hoa ta trên người. Triệu Tử Tuyên tán đồng gật đầu, vô cùng cảm thán. Quân Hiền Thư Viện không chỉ có quà nhập học thu nhân tiện nghi, còn có rất nhiều biến tướng trợ cấp giảm bớt bần hàn học sinh kinh tế áp lực chế độ. Quả thật vì bần hàn học sinh tạo phúc, từ nay về sau, bọn họ không bao giờ dùng vì quà nhập học phát sâu. Bất quá cũng không kỳ quái, Lâm Đại Nhân, Nga không? Là Lâm viện trưởng từ trước đến nay nhân thiện dày rộng duy trì dục nhân sự nghiệp, lúc trước khai tiểu tư thục thời điểm liền mỗi tháng đều sẽ miễn phí khai triển cái gì công khai khóa giáo đọc không dạy nổi thư bá tánh biết chữ, hiện giờ khai thư viện càng vì ta chờ bần hàn học sinh tạo phúc. Như thế chỗ tốt cũng là Lâm đại nhân hướng triều đình xin, thật chính thực nghiệm, chúng ta thư viện chế độ nếu là hành đến thông về sau địa phương khác cũng như vậy, ngày sau chúng ta đến nhiều hơn nỗ lực hoàn thành thư viện sai khiến nhiệm vụ. Bằng không nếu là chúng ta học không ra thành tích, triều đình thấy không thành quả, khẳng định liền sẽ hủy bỏ này đó trợ cấp chế độ. Triệu Huynh nói được là, chúng ta mau đi ký túc xá nhìn xem đi. Hoàng Thế Minh mãnh gật đầu, tuy nhà hắn không thiếu bạc, nhưng nhà ai bạc đều không phải đến không, có thể tiết kiệm điểm tự nhiên hào. Từ giao nộp học phí địa phương ra tới, không ít học sinh đều như bọn họ như vậy tương đồng cảm thán. Một năm quà nhập học thức ăn dừng chân thêm lên chỉ 10 lượng, này so với trước kia thật là thiếu quá nhiều, đại đa số gia đình hơi chút tiết kiệm điểm đều có thể đủ lấy đến ra tới. Quan trọng nhất chính là, thư viện có rất nhiều khen thưởng chế độ cùng vừa học vừa làm. Chỉ cần cần mẫn nỗ lực, người đọc sách có khả năng không chỉ có không hoa bạc, còn đảo kiếm đông, này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ tới rồi ký túc xá, mọi người càng thêm vừa lòng. Tuy rằng là cái loại này thực cổ quái trên dưới giường, diện tích cơ bản cũng chỉ có thể nằm xuống người ngủ, nhưng so với đại giường chung thoải mái nhiều. Đại đa số học sinh đều là 20 tuổi trở lên đại nhân, không giống Lý Thăng những cái đó tiểu hài tử tễ tễ không ngại còn có thể xúc tiến quan hệ hữu nghị. Người trưởng thành trừ bỏ chính mình tức phụ tướng công, ai mẹ nó tưởng cùng những người khác cùng chung chăn gối, gặp được cái tư thế ngủ không tốt tới cái hùng ôm, còn có để người nghỉ ngơi. Đến nỗi mặt khác tủ quần áo, án thư từ từ đều có nguyên bộ, cũng không xa hoa quý trọng, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, đơn giản thoải mái. Hoàng Thế Minh cùng Triệu Tử Tuyên là đưa tin tương đối sớm học sinh, sửa sang lại xong ký túc xá liền lại đi ra ngoài đi dạo, quen thuộc thư viện hoàn cảnh, đối thư viện hết thảy đều tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Từng vòng dạo xuống dưới, đợi dài đến không sai biệt lắm, nhất làm bọn hắn trước mắt sáng ngời vẫn là thư viện cái này phương tiện. Không phải thư viện bề ngoài kiến trúc có bao nhiêu hoa lệ to lớn dẫn người chú mục, mà là bên trong thư tịch, chỉnh chỉnh tề tề một loạt lại một loạt. Chỉ cần là thư viện học sinh, liền có thể dựa vào giáo bài ở bên trong mượn đọc. Lúc này, bọn họ mới biết được thân phận giáo bài là làm gì, cũng không chỉ là đơn thuần chứng minh thân phận, mà là thư viện giấy thông hành. Thư viện bên trong thư tịch bao dung tri thức mặt thập phần quảng, vô luận là thơ từ, văn tập, tạp ký, thiên văn địa lý cùng tinh xảo kỹ thuật từ từ đều có đề cập, so ra kém những cái đó trăm năm thư viện tồn kho, nhưng cũng phi thường đầy đặn. Trong đó còn có không ít các loại bản đơn lẻ chân quý, bọn họ thế nhưng đều có thể miễn phí mượn đọc. Đương nhiên, một ít tương đối quý báu thư như cũ chỉ là sao chép phiên bản mà không phải bút tích thực, rốt cuộc lật xem mượn đọc người nhiều, thư thực dễ dàng hư, bút tích thực bản đơn lẻ tự nhiên phải hào hào bảo tồn. Dù sao toàn bộ thư viện dạo xong rồi cởi xuống tới, đại gia trong lòng đều là các loại kinh hỉ. Đặc biệt là những cái đó nhà giàu học sinh, tuy đối thư viện không cho phép mang thư đồng hầu hạ cùng đệm chăn đồ dùng thống nhất rất là bất mãn, nhưng thư viện mặt khác phương tiện lại là lập tức liền bắt được bọn họ tâm. Bởi vì trong thư viện mặt chuyên môn có một cái cấp các học sinh cung cấp tiêu phí đường phố, nơi đó tiệm tạp hóa, tiểu thái quán, tiệm bánh ngọt, y quán, thư mặc văn trai từ từ cửa hàng cái gì cần có đều có, làm đại gia hiu nhàn tiêu phí, ăn nị nhà ăn thức ăn chính mình đổi mới cải thiện. Cho nên nói, chẳng sợ thư viện tọa lạc trong núi cùng ngoại giới phong bế, nhưng bên trong lại tự thành một cái tiểu thế giới, sẽ không làm người ngốc đến nhàm chán. Tự nhiên, này cung cấp tiêu phí đường phố, chính là thư viện vận hành tài chính nơi phát ra con đường chi nhất. Rốt cuộc lớn như vậy cái thư viện, vẫn luôn lấy địa phương khác tài chính tới trợ cấp cũng không phải sự tình, vẫn là đến khai nguyên, nghĩ cách tự cấp tự túc mới là lâu dài chi đạo. Chương 229 Nội viện thợ thủ công. Ở quân hiền thư viện hừng hực khí thế khai giảng thời điểm, kỳ thật đại gia cũng không biết ở thư viện trung kỳ thật đã sớm tới một đợt học viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này sóng học viên cùng bình thường học sinh bất đồng, này nhóm người đều là đến từ cả nước các nơi thợ thủ công, cái gì thợ mộc, thợ rèn, thợ đá từ từ, tóm lại có nhất nghệ tinh thả kỹ thuật tinh vi, cơ hồ tụ tập tới rồi quân hiền thư viện cấm người ngoài xuất nhập nội viện giữa. Cái gọi là nội viện, ở Lâm Trạch ý tưởng chung, nguyên bản chính là tính toán an bài học tập kỹ thuật lớp địa phương, chẳng qua hiện tại cùng Hoàng đế đạt thành câu thông, liền thành bí mật huấn luyện giáo dục tinh xảo nhân tài địa phương. Trước mắt nội viện tổng cộng có hơn 100 thợ thủ công, tất cả đều là Hoàng đế bí mật phái người đến các nơi tìm được đưa lại đây, trong đó cũng có số ít là Lâm Trạch chính mình ở Thanh Sơn huyện chọn lựa ra tới. Những người này ở chính mình lĩnh vực cơ bản đều là đại sư cấp bậc, Lâm Trạch cũng không có gì cụ thể chỉ đạo, hắn cũng chỉ đạo không được nhân ra. Cho nên đem những người này tụ tập lên, hắn cần phải làm là đem chính mình biết nói hiện đại hóa học vật lý tri thức dạy cho đại gia, sau đó cho đại gia chỉ điểm một cái nghiên cứu phương hướng, cụ thể có thể hay không nghiên cứu ra tới, phải dựa những người này cùng nhau thảo luận nghiên cứu. Tóm lại vẫn là câu nói kia, hắn không phải thần. Cái gì cũng biết, hắn có thể làm chẳng qua là cho thời đại này người điểm một tràn phương hướng đèn sáng. Đêm này đó tụ tập đến cùng nhau, thư viện khai giảng cũng có rất nhiều sự tình muốn vội, bởi vì rất nhiều chế độ tương đối mới mẻ độc đáo, Giang lão đám người không thể đủ lập tức thích ứng, yêu cầu hắn mang một đoạn thời gian. Đơn giản mới vừa biện pháp đi xuống mấy cái chính sách thi hành chung cũng còn có rất nhiều vấn đề nhỏ, tạm thời không thích hợp tiếp tục làm tân chính sách, đến đêm này đoạn thích ứng kỳ vượt qua lại nói. Vì thế Lâm Trạch đơn giản liền ở tại thư viện, đem nha môn công vụ cũng dọn tới rồi bên này, một bên cấp bọn học sinh đi học, một bên xử lý nha môn sự tình. Huyện nha bên kia giải oan báo án gì đó trong tình huống bình thường huyện lệnh, chủ mỏng trước xử lý không được mới có thể hướng lên trên báo, làm tá phụ đại nhân, hắn đến không cần vì những cái đó lông gà vỏ tỏi án từ trường kỳ tọa trấn nha môn. Trường tụ tự nhiên cũng mang theo hài tử theo lại đây, phía trước đem nhi tử một người lưu tại ở nông thôn ra nãi mang, phu phu hai nói không đau lòng kia khẳng định là giả. Nhi tử từ nhỏ liền dính bọn họ, hài tử người trong nhà tuy hỗ trợ chiếu cố, nhưng đại đa số thời điểm đều vẫn là bọn họ phu phu hai một bên làm việc một bên mang theo, thật sự không đành lòng vì vội sự tình liền đem nhi tử ném cho bà vú. Huống hồ Trương Thạch Đản cũng muốn ở thư viện đi học, về nhà thời gian tương đối thiếu, nhất dính ba người đều ở thư viện, Lâm Động Động nào có không làm nũng bán manh đi theo tới đạo lý. Trịnh Tiểu Lạc cũng đi theo Trương Tụ chạy tới, ở trường học đồ ngọt chi nhánh ngốc. Lúc trước Lâm Trạch đáp ứng quá hắn làm tốt lắm làm hắn khai chi nhánh, bất quá Trịnh Tiểu Lạc vẫn luôn ngượng ngùng, phía trước bên ngoài các trấn chi nhánh cổ phần cũng chưa muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra lúc này thư viện tiệm bánh ngọt hắn liền không cự tuyệt, chủ yếu là nghĩ nhà mình nếu là ở thư viện có cái sản nghiệp, về sau hài tử ở thư viện đi học sẽ tương đối phương tiện, tới xem hài tử cũng dễ dàng, bằng không ngày thường ra trường chính là không cho phép thuận tiện xuất nhập thư viện. Lại nói Trịnh Tiểu Lạc cùng Trương Tụ cảm tình vẫn luôn tốt nhất, Trương Tụ tới thư viện, hắn một người ngốc tại Nam Dương Trấn bên kia thực nhàm chán. Mà Hà Hứng Phong lại bị Lâm Trạch kêu lên thư viện tới, tiến tu, suy xét, Trịnh Tiểu Lạc liền cũng thu thập đồ vật chạy tới. Mặt khác Quân Ca Nhi tuy không trụ lại đây, nhưng cũng ba ngày hai đầu mang theo song bào thai chạy đến thư viện tới chơi, đại gia quan hệ hảo, tụ ở bên nhau hảo chơi. Trừ cái này ra, chính là Hứa Tiểu Thạch thường chạy thư viện. Vốn dĩ Hứa Tiểu Thạch là không thế nào tưởng hướng bên ngoài chạy lăn lộn. Hà bá thôn Lâm gia hắn ngốc rất khá, cũng sợ chính mình chạy loạn không cẩn thận quăng ngã cây ngã gì đó hài tử ra vấn đề. Nhưng ngăn không được Trương Tụ nói hắn ở nhà mang theo sẽ bị đè nén. Hơn nữa thư viện khoảng cách Hà bá thôn rất gần, còn chuyên môn tu đại lộ, dùng chân đi cũng bất quá mới nửa giờ, ngồi xe bò càng là hơn 10 phút liền đến, coi như hít thở không khí. Hứa Tiểu Thạch ngẫm lại cũng là, chờ bụng 3 tháng thời điểm thai ổn. Liền bắt đầu ra tới đi lại. Thư viện có Trương Tủ, Trịnh Tiểu Lạc còn có Quân Ca Nhi, tính cách đều là thực hảo ở chung, không bao lâu quen thuộc đại gia liền thành bạn tốt. Hắn cùng ba cái đã sinh quá hài tử thỉnh giáo sinh hoa tâm đắc, lại ha ha điểm tâm tản bộ, tinh thần đầu nhưng thật ra thật so ở nhà ngốc đến khá hơn nhiều. Nội viện tòa nhà thực nghiệm thượng, một cái hồng đầu tóc quan râu xồm hán tử đứng ở lan can trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa đình hóng gió chung ôm hài tử nói cười cười mấy cái tiểu ca nhi. Không, chuẩn xác tôi nói, này hán tử ánh mắt là dừng ở trong đó ôm bụng mang thai tiểu ca nhi trên người, ánh mắt ôn nhu, thâm tình tưởng niệm. Lâm sinh, ngươi lại ở nhìn lén nhân ra, thích liền đi lên nói ra, các ngươi đại tắc người cái gì cũng tốt, chính là quá hàm xúc. Hán tử chính nhìn. Bên cạnh bỗng nhiên đi tới mấy cái tóc đôi mắt vừa thấy chính là Nam Dương người đại hán, mãnh chụp đối phương bả vai diễu cợt. Này mấy cái Nam Dương người tự nhiên chính là Lâm Trạch lúc trước mua trở về kia mấy cái Nam Dương nô, trải qua thời gian dài học tập, này đó Nam Dương nô đã có thể bình thường sử dụng đại tắc ngôn ngữ giao lưu. Mà Lâm Trạch làm đi theo Nam Dương nô học tập Nam Dương ngữ vương mao từ đám người, cũng cơ bản đều sẽ Nam Dương ngữ. Bị bọn họ mãnh chụp bả vai hán tử kêu, Lâm sinh, cũng là Lâm Trạch không lâu trước đây mua trở về nô lệ. Đối phương tuy trường đại tác người ngũ quan đồng tử, nhưng là tóc lại là Nam Dương người bên kia mang theo nhan sắc hồng tóc quan, lưu chữ râu xồm. Lại giống Nam Dương người, lại giống đại tác người, Lâm Trạch cùng bọn họ nói, Lâm sinh, là đại tác cùng Nam Dương người thành thân sinh hạ hỗn huyết. Cho nên, căn cứ đều là nô lệ thân phận. cùng với con nửa bên huyết mạch là tương đồng cố thổ, mấy cái nam dương nô đối mới tới lâm sinh thập phần nhiệt tình, đại gia ở chung mấy tháng thập phần hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đối lâm sinh muốn học tập, cố thổ tiếng mẹ đẻ, ý tưởng, đại gia cũng phi thường hoan nghênh, tích cực giáo đối phương, tiếng mẹ đẻ. Bất quá duy nhất lệnh đại gia buồn bực chính là, lâm sinh gần nhất giống như thích cá nhân. Người nó không phải người khác, mà là chủ tử phu lang bằng hữu. Càng quan trọng là kia tiểu ca nhi còn lớn bụng, mấy cái nam dương nô cảm thấy lâm sinh khẩu vị đủ kỳ quái. Gia hỏa này thế nhưng thích hỉ đương cha. Nhưng củ cải rau xanh các có điều ái sao, lâm sinh thích, đại gia cũng liền chúc phúc. Chỉ là nghe nói kia tiểu ca nhi là cái vừa mới chết tướng công quả phu, phu phu trước kia cảm tình thực phía sau, lâm sinh chỉ là cái nô lệ, vẫn là cái dị nhân, sợ không tốt lắm có kết quả. Cho nên đại gia cũng liền khai nói giỡn, đến không thật nỗ lực xúi dục làm điểm cái gì. Đúng rồi lâm sinh, người mấy ngày nay nhiều trừ thời gian cùng ta học điểm quê nhà ngữ đi. Chủ tử nói chúng ta nhiều nhất còn có một tháng phải xuất phát đi Nam Dương, đến lúc đó thật sự thời gian dài mới trở về, sấn hiện tại có thời gian, chúng ta nhiều giáo giáo ngươi. Khó được dị quốc gặp được cùng chính mình giống nhau nhan sắc tóc quê nhà người, chẳng sợ đối phương là cái không thuần khiết hỗn huyết, mấy cái Nam Dương nô vẫn là thập phần cao hứng, nỗ lực tưởng đem đối phương đồng hóa. Ca cao đậu nguồn cung cấp vấn đề đến mau chóng giải quyết, ngôn ngữ vấn đề giải quyết sau. Lâm Trạch chuẩn bị phái người đi Nam Dương, trước đó, hắn đã sớm hướng Hoàng đế muốn một đạo Nam Dương đặc phái viên, thánh chỉ cùng chiêu bài. Lâm Sinh tại nội viện là chủ công tinh xảo nghiên cứu thợ thủ công, sẽ không theo qua đi. Hảo, ta đem trên tay sự tình làm xong, buổi tối cùng các ngươi tiếp tục học, hiện tại ta trước làm việc đi. Lâm Sinh là cái trầm mặc ít lời độc hành hiệp, gật gật đầu tiếp nhận rồi hảo ý, liền thu hồi ánh mắt một mình rời đi. Mấy cái nam dương nô bất đắc dĩ ra hỏa này tính cách không hợp đàn, nhìn mắt đối diện đỉnh hóng gió, quả nhiên, bên kia nói giỡn tiểu ca nhi chung, cái kia lớn bụng tiểu ca nhi đã rời đi. Bên kia, hứa tiểu thạch đỡ bụng hướng thư viện cửa đi, chuẩn bị hồi thôn, trương tụ cùng đi đưa hắn. A tụ, ngươi nói thư viện này có phải hay không phong thủy muốn hảo chút? Mỗi lần tới thư viện, ta trong bụng tiểu gia hỏa này liền đặc biệt an tĩnh nghe lời. Ở nhà thời điểm hắn liền tổng làm ầm ĩ ta, nhưng vừa đến thư viện hắn liền ngoan thật sự. Hứa tiểu thạch vừa đi một bên vuốt bụng cùng trương tụ nói chuyện phiếm, trên mặt mang theo tràn đầy tình thương của cha tươi cười. Tiểu ca nhi bụng bởi vì so cô nương sinh đến sớm, giống thai động A này đó tự nhiên cũng sớm chút. Cơ bản tiểu ca bụng 3 tháng thời điểm, hài tử cũng đã thành hình năng động, gần nhất hắn bụng động đến đặc biệt lợi hại, bất quá vừa đến thư viện. Hải tử liền an tĩnh lại, rất là thần kỳ. Trương tụ sườn nhìn trong mắt viện phương hướng, tự nhiên biết nguyên do, tiểu ca trong bụng hải tử cùng phụ thân liên hệ so với cô nương hoài thời điểm muốn mẫn như rất nhiều. Lúc trước động động ở trong bụng khi, đối với Lâm Trạch cũng là phản ánh cùng cảm ứng cực đại. Bất quá có một số việc tạm thời còn không thể cấp hứa tiểu thạch nói. Trương tụ mỉm cười, đứa nhỏ này khẳng định là cái thông minh, về sau đọc sách rất lợi hại. Biết tới thư viện. Ân, biểu ca vốn chính là thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiểu thạch thẹn thùng gật gật đầu, nhắc tới quý hồng sinh khi hồi ức cùng hạnh phúc biểu tình lớn hơn hiện thực bi thương. Người tuy không còn nữa, nhưng nghĩ trong bụng có cái tương lai hội trưởng thật sự giống biểu ca nhi tử kêu hắn cha, hắn trong lòng chính là vui vẻ. Trương tụ nhìn hứa tiểu thạch giữa mày đối tương lai khát khao, trong lòng yên tâm rất nhiều. Nghĩ nghĩ, lại nói, tiểu thạch, ngươi đợi chút lại đi đi, bồi ta đi nội viện một chuyến, ta có cái đồ vật quên cầm. Ân, hành, hứa tiểu thạch không gấp, sảng khoái gật đầu, bất quá nội viện cấm chế người ngoài xuất nhập, hắn tuy rằng đi theo trương tụ đi vào, nhưng không có phương tiện chạy loạn, chỉ có thể ngồi ở phòng nghỉ chờ đợi, mà trương tụ tắc mang theo hài tử đi văn phòng tìm Lâm Trạch. Hứa tiểu thạch tuy rằng rất tò mò cái này nội viện là làm gì. Bất quá càng thêm tuân thủ quy củ, thành thành thật thật ngốc tại phòng nghỉ không chạy loạn, nhìn cửa quay lại vội vàng học viên tò mò. Trương tụ cũng không biết đi lấy cái gì đồ vật, đi nửa ngày đều còn không có trở về. Hứa tiểu thạch chờ nhàm chán, cũng may trương tụ có phân phó người cho hắn đưa trà bánh lại đây. Hương tô bánh rán đường tử, cay vị thịt heo làm, hắn trước kia thích nhất ăn ăn vặt, mỗi lần biểu ca kiếm lời bạc liền sẽ cho hắn mua trở về, nhưng thèm hắn, thư viện cũng có này đó bán sao. Hắn phía trước như thế nào không có thấy, chủ tử nói có chút việc còn muốn vội trong chốc lát, quý phu lang thích này đó, cố ý phân phó phòng bếp nhỏ làm. Đoàn đồ vật tới hạ nhân là cái hồng tóc quan nam dương râu sồm, thanh âm khàn khàn thô lệ, cúi đầu thấy không rõ trông như thế nào. Bất quá Hứa Tiểu Thạch cũng không thế nào quá chú ý người xa lạ, đặc biệt là hán tử, là một cái quả phu, hắn càng thêm muốn tị hiềm. Cảm ơn, ta đây ở chỗ này ăn cái gì chờ A Tụ. Hứa Tiểu Thạch gật đầu nói tạ, một bên vỗ vỗ trong bụng bỗng nhiên động lên bảo bảo, một bên cầm lấy mâm ăn vặt ăn. Quen thuộc ăn vặt hương vị làm hắn không biết nhớ tới cái gì chuyện cũ, trên mặt lộ ra hoài niệm ngọt ngào mỉm cười. Hồng tóc quan nam dương râu sồm đứng ở bên cạnh, hơi hơi ngẩng đầu nhìn ăn đến thơm ngọt tiểu ca nhi, cùng với đối phương vỗ nhẹ trấn an bụng, trong mắt cũng là thiết hán nhu tình. Quảng cáo, cách chương.